Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3136, Thánh Cổ Truyền Nhân, 53. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, E-sac-rô-ti-i-tơ-si-i-tơ-h lúc kia. Hắn cùng đường quả cũng sẽ an an ổn ổn sống hết đời. Cứ như vậy đi, qua một hồi liền tốt. Thật sao, thời cảnh đại ca, ta luôn cảm thấy ngươi có chuyện gì. Giống như không thể cùng ta nói. Đường quả thích hợp lộ ra chút hoài nghi. Chúng ta đều kết hôn. Có cái gì không thể chia sẻ. Thời cảnh trong lòng giật mình. Coi là đường quả biết cái gì. Sau đó thấy đường quả một mặt mê hoặc bộ dáng. Trong lòng dần dần buông lỏng. Hẳn là hắn gần nhất biểu hiện có chút dị thường. Đường quả mới có thể hoài nghi gì. Đúng là công ty sự tình. Thời cảnh rất nhanh chấn định lại. Chờ lấy trận bận bịu qua. Ta liền bồi ngươi về trong thôn nhìn xem. Thế nào, chờ Tạ Thanh Tuyết kết hôn. Hắn xác thực muốn đi một cái an tĩnh chút địa phương tránh một chút. Bằng không thì, hắn sẽ sợ chính mình nhịn không được. Chạy tới quấy rầy Tạ Thanh Tuyết cuộc sống mới. Đang nghe muốn về thôn. Đường quả giả vờ như thật cao hứng bộ dáng. Lập tức quên vừa rồi sự tình. Thời cảnh dẫn theo tâm chậm rãi buông xuống. Ngày thứ hai. Thời cảnh văn phòng, Chu Cạnh cùng Phương Tư Phỉ đều ở bên trong, đang cùng hắn nói Tạ Thanh Tuyết sự tình. Thời cảnh, ngươi thật không đi ngăn cản sao? Hiện tại hôn kỳ đã đặt trước, liền tại cuối tuần sau, ngươi nếu là không ngăn cản, Tạ Thanh Tuyết liền thật cùng người khác kết hôn. Không có quan hệ gì với ngươi à, Chu Cạnh gấp gáp nói. Các ngươi tốt không dễ dàng có khả năng ở chung một chỗ. Luôn luôn bởi vì đủ kiểu khó khăn phân biệt. Thời cảnh, ngươi thật lại không cố gắng một chút sao? Tạ Thanh Tuyết thật cùng người khác kết hôn. Giữa các ngươi thật không có bất kỳ cái gì khả năng. Thời cảnh lãnh đạm nói. Chu Cạnh, ta cũng kết hôn. Hắn đem điếu thuốc đầu ném vào cái gạt tàn thuốc. Vuốt vuốt lông mày, nàng không có khả năng cả một đời không kết hôn. Coi như không kết hôn, ai tới chiếu cố nàng? Nhưng là Thanh Tuyết căn bản là không thích Tô Đan Hoa a. Phương Tư Phỉ nhịn không được nói. Thời cảnh, Thanh Tuyết ưa thích người vẫn luôn là ngươi. Hơn một năm, nàng kỳ thật một mực chờ đợi ngươi quay đầu. Có thể ngươi căn bản cũng không có lộ diện. Hiện tại nàng đã tâm tư, mới có thể lựa chọn cùng Tô Đan Hoa kết hôn. Thời cảnh, ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ không chút do dự. Không cố kỵ gì đi theo ngươi, chỉ cần ngươi mang nàng đi, coi như sau này chỉ có thể lang thang, nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Thời cảnh trên mặt khó được xuất hiện chút ấm sắc, nguyên bản lạnh lùng đôi mắt cũng nhiều chút tình cảm. Ta biết, đã ngươi biết, vậy thì nhanh lên đi tìm nàng a, các ngươi như vậy yêu nhau. Cứ như vậy bỏ lỡ, sẽ thương tiếc cả đời. Thời cảnh trong mắt, thở dài một tiếng. Nhưng ta đã kết hôn, nàng cũng muốn kết hôn, ngươi cùng đường quả vốn là không có tình cảm, hơn nữa cũng không có lĩnh chứng, ngươi đem sự tình từ đầu chí cuối cùng nàng nói một chút. Tin tưởng nàng sẽ lý giải, ngươi không thích nàng, nàng cũng không thể cùng ngươi chịu đựng sống hết đời a. Phương Tư Phỉ chuyện đương nhiên nói. Nếu như không phải thánh cổ tộc quy củ nhiều như vậy. Thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết nói không chừng đã sớm tu thành chính quả. Nơi nào sẽ gian nan như vậy a, ta lấy đi thánh dược. Cùng nàng kết hôn là cam tâm tình nguyện. Thời cảnh nói, nếu như bây giờ cùng tiểu quả nói những này, sẽ có vẻ rất nói không giữ lời. Còn không phải bọn hắn thánh cổ tộc phá nhiều quy củ. Bằng không thì chúng ta có thể dùng khác phương pháp mua thánh dược. Ngươi như thế lớn cái công ty. Ngươi vì Thanh Tuyết, dù là cầm một nửa đi ra, ta đều cảm thấy ngươi cam lòng. Phương Tư Phỉ nói thầm, liền những cái kia trên núi lão cổ đồng, căn bản là không hiểu. Nhất định phải cái gì người một nhà, mới có thể sử dụng thánh dược, bằng không thì nơi nào đến nhiều như thế sự tình a. Cách chương.